Hợp đồng bạn Dương, chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù đã biết trước rằng cô sẽ đồng ý, nhưng nghe được từ chính miệng cô vẫn khiến hắn mừng đến phát điên. Nói ra lời này cảm thấy Hoắc tổng tại thượng thật quá mất mặt. Nhưng mà khi tình yêu đã đến thì ai cũng không còn là chính mình nữa. Từng tuổi này mà nói hắn chưa có bạn gái là gạt người. Nói chung bọn họ cũng chẳng thể gọi là bạn gái hay người yêu gì. Là do báo chí cứ làm ầm lên hoặc chính bọn họ tự nhận. Với hắn, quan hệ như thế chỉ là giải tỏa một chút mà thôi. Hắn chưa từng có cảm giác mãnh liệt như thế với họ. Cũng chưa bao giờ ban phát cho họ một nụ hôn hay nụ cười. Mà với cô, hắn đã cho tất cả. Nụ cười và niềm vui khi ở với cô còn nhiều hơn những năm hắn sống cùng gia đình của mình. Vậy mới ngoan, Hoắc Đông Thần hôn trán cô. Phỉ Y Hân lại cảm thấy lời này của hắn thật là sủng nịnh vô cùng. Sao lại như thế nhỉ? Dù thế nào thì có lời này không thể không nói. Tôi cần một bản hợp đồng rõ ràng. Được, bây giờ cô muốn sao trên trời hắn cũng cho người đem xuống cho cô. Phỉ Y Hân đẩy người hắn ra. Mau mặc quần áo đàng hoàng vào. Phỉ Y Hân vừa đặt chân xuống giường đã thấy người trao đảo muốn đứng không vững. Tên khốn này sao lại có thể không thương hoa tiếc ngọc như thế được? Được rồi. Điều đầu tiên trong hợp đồng đương nhiên là hai bên tình nguyện. Không được cưỡng ép. Hoắc Đông Thần thích thú nhìn dáng vẻ nghiêm túc của cô. Gật đầu thản nhiên. Được. Điều thứ hai. Tôi và anh đều không có nghĩa vụ phục vụ đối phương như người yêu thật sự. Các ngày lễ Tết hay tặng quà, rồi hỏi han ốm đau đều bị cho qua. Chúng ta hoàn toàn chỉ có quan hệ xác thịt. Hoắc Đông Thần nghe điều này xong thì trong lòng một bụng lửa nóng. Thật là một cô gái vô tâm mà. Nhưng nghĩ thì nghĩ như thế. Ngoài mặt vẫn phải làm như vui vẻ lắm. Được, điều cuối cùng, nếu một trong hai có người trong lòng, hoặc là có mối quan hệ mờ ám với bất kỳ người nào khác phái thì lập tức hợp đồng sẽ bị hủy. Điều này thì em yên tâm. Ngoài em ra tôi không hứng thú với ai hết. Hoắc Đông Thần làm mặt nghiêm túc vô cùng. Nhưng Phỉ Y Hân vẫn muốn hắn khẳng định. Dù là lên giường một lần hay hai lần cũng sẽ hủy hợp đồng ngay đấy. Thái độ của hắn thật làm tức chết với cô mà. Nói nghe hay lắm. Dám động đến người khác tôi sẽ hủy cái giao dịch này ngay. Mặc dù hắn không phải bạn trai cô, nhưng cứ nghĩ tới đang chung đụng với cô, hắn lại đi với một ả khác là tức sôi máu lên rồi. Tưởng cô là người tùy tiện sao? Được, đây là hợp đồng. Hoắc Đông Thần đưa bản hợp đồng cho cô. Mọi thứ đều rất hợp ý cô. Có điều, tôi không cần anh tặng quà hay quần áo gì hết. Ai thèm chứ? Tôi không muốn em bị thiệt. Không cần, Hoắc Đông Thần chịu thua cô. Thật khiến hắn tức chết, mà cũng muốn yêu chết cô. Lúc chuẩn bị đặt bút ký xuống, Phỉ Y Hân có hơi chần chừ. Không biết như thế có phải là quá dễ dãi hay không. Nhưng mà bắt hắn làm đến mức này rồi. Không ký thì chả tốt chút nào nên cô không nề hà nữa. Chữ ký nhanh chóng xuất hiện trên cả hai bản hợp đồng của cô và hắn. Chấm chấm chấm chấm, mẹ ơi, anh hai thật quá đáng mà. Hoắc Tiểu Đồng mới sáng sớm đã làm ầm ĩ khắp biệt thự. Nhất quyết phải gây náo loạn lên cho bằng được. Bà Hoắc mỗi sáng đều ra công viên tập thể dục với mấy bà bạn. Mặc dù thiết bị luyện tập đều có đủ trong biệt thự, nhưng bà vẫn muốn đi ra ngoài hít thở không khí trong lành. Nhân tiện tám chuyện với mấy bạn của mình. Gia đình bà tuy giàu có và quyền lực nhưng thật sự bà chẳng thấy hạnh phúc. Con trai bà quá lãnh đạm, rất ít khi trở về nhà. Mặc dù công ty đặt trụ sở chính ở Mỹ nhưng cứ thích ra nước ngoài để làm việc. Nếu có dự án quan trọng mới trở về, mà trở về thì cũng chẳng nói được đôi ba câu. Bà thật sự không biết đã làm gì mà lại khiến con mình xa lánh thậm chí là chán ghét như vậy. Còn con gái thì sống cùng bà. Nhưng từ nhỏ đã được cưng chiều quen thói. Càng lớn càng vô tâm. Lúc nào cũng chỉ biết ăn xài phung phí. Tính tình càng lúc càng khó chịu. Đối xử với những người cùng đẳng cấp với nó thì mới hòa hoãn một chút. Với người bình thường thì đừng mong nó cho sắc mặt tốt. Mẹ, sao mẹ về trễ vậy? Hôm nay có chút chuyện vui. Ngồi nói chuyện quên mất thời gian. Mẹ, lần này mẹ phải phân xử cho chúng con. Hoắc Tiểu Đồng kéo tay mẹ mình vào trong biệt thự. Dáng vẻ gấp lắm rồi. Có chuyện gì mà khiến con tức giận như thế? Gì mà chúng con? Mẹ, anh hai thật sự rất quá đáng. Nhược Tâm chỉ y theo lời mẹ muốn đến chăm sóc anh ấy. Vậy mà anh ấy lại sai bảo vệ đuổi cổ cậu ấy ra khỏi công ty. Thật mất mặt hết sức. Cách chương.